Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 314, Dương Gian lên xe, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe buýt vẫn không ngừng chạy, gặp phải lệ quỷ muôn hình mua vẻ, cực kỳ kỳ lạ, có khủng bố, cũng có con không kinh khủng, có người trở lại thế giới thực nơi ngự quỷ giả lên xe, cũng có lệ quỷ. Từ trong thế giới thực đi tới nơi linh dị, thậm chí còn gặp phải tình huống quá tải, nhưng những chuyện này đều dần vượt qua. Đương nhiên, những thứ này đối với Tô Viễn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao hắn cũng khoác lên mình tấm da quỷ, là chống đỡ bên ngoài lệ quỷ, có Sở Nhân Mỹ ở phía trước chống đỡ, ngăn cách cảm giác của lệ quỷ, trên cơ bản sẽ không phát ra quy tắc giết người, mà những người bình thường và ngự quỷ giả đi lạc kia thì xui xẻo. Rồi, giống như rau hẹ mọc ra trong đất vậy, bị cắt hết lần này đến lần khác. Cho đến bây giờ, không có nhiều người sống trên xe. Lâm Bắc và Hứa Phong hai tên nhóc vận khí không tệ, ngoại trừ Tô Viễn ra, cũng chỉ có một bà lão quỷ di. Nhưng bà lão kia cũng không phải quỷ, lúc bà lên xe Tô Viễn cố gắng tiến hành đánh dấu nhưng lại thất bại. Nhưng mặc dù như vậy, lão nhân này cũng không đơn giản, trong tình huống quá tải lần đó, người sống trong xe cơ hồ đều chết hết. Ngay cả ngự quỷ giả cũng chết không gần hết, nhưng duy trì có bà và Tô Viễn đều bình yên vô sự. Cho đến bây giờ, xe buýt đã trở lại thế giới thực một lần nữa. Hai, đây là thành phố Tiểu Xuân, lại lái xe trở lại. Bỗng nhiên, xe buýt lại một lần nữa giảm tốc độ. Đối với việc này, Tô Viễn đã sớm quen, mỗi một lần xe giảm tốc đều có nghĩa là có tình huống phát sinh, hoặc là đến trạm dừng xe, hoặc là có chuyện ngoài ý muốn. Tô Viễn ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi này cũng là một trạm xe bay, trong trạm có khoảng 7-8 người đang chờ lên xe buýt. Rau hẹ lại đến rồi, có quỷ lên xe không? Hay có một con quỷ nào xuống xe không? Lúc này trên màn hình điện tử giữa toa xe vẫn hiển thị rõ ràng số lượng hành khách là 6. Điều này có nghĩa là tổng cộng có 3 quỷ trên xe, một mình Tô Viễn chiếm cứ 3 suất. Theo cửa xe bắt đầu mở, một số người lục tục lên xe, hơn nữa. Vào lúc này, trên màn hình điện tử trong xe, số lượng hành khách đột nhiên giảm bớt một người. Có một lệ quỷ lựa chọn xuống xe. Chờ chút, đó là Dương Gian. Đột nhiên, đôi quỷ nhãn của Sở Nhân Mỹ ngưng tụ, Tô Viễn nhìn. Thấy một thân ảnh quen thuộc, là Dương Gian. Anh ta cũng xuất hiện trên trạm xe buýt, hơn nữa anh ta đã chọn để xếp hàng trên xe buýt. Chờ đến phiên Dương Gian, Tô Viễn nhìn thấy dưới chân anh ta lảo đảo, suýt nữa té ngã, tựa hồ có người đẩy hắn một cái. Tô Viễn nhìn Dương Gian quay đầu lại, tựa hồ là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại đoán ra đại khái, hẳn là con quỷ xuống xe kia. Nhìn bóng dáng Dương Gian lên xe, Tô Viễn lâm vào châm tư. Trong nguyên tác, Dương Gian lần đầu tiên lên xe là vì giải mã quyển sổ tay do nguyên chủ tù quỷ lưu lại, phía trên có chút bí ẩn cần làm sáng tỏ, vừa vặn thành phố Tiểu Xuân nhân tài chuyên môn, vì thế anh ta liền đi tới Tiểu Xuân. Đây cũng là lý do tại sao lần đầu anh ta lên xe buýt. Hiện giờ ở chỗ này nhìn thấy bóng dáng anh ta lên xe, điều này có nghĩa là anh ta đã có tiếp xúc với tù quỷ, cũng không biết anh ta đã phát hiện tù quỷ với mình có giao dịch hay không. Nhưng tình huống anh ta sẽ xuất hiện ở Tiểu Xuân cũng làm cho Tô Viễn xác định một chuyện, tù quỷ cũng không phải chỉ có thể giao dịch với một người, chỉ là bởi vì Dương Gian kiêng kỵ cho nên bảo hộ nó quá tốt, cấm tiếp xúc với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa nghĩ đến mình còn nợ quỷ tù một lần giao dịch thứ kia yêu cầu mình đưa cho nhà cổ kia 3 nén hương, vừa lúc có thể mượn cơ hội lần này cùng nhau giải quyết. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên có điện thoại vang lên. Đó là điện thoại vệ tinh của tổng bộ. Tô Viễn nhất thời nhíu mày. Lúc trước ở nơi linh dị, tín hiệu bên ngoài bị ngăn cách, chỉ có xe buýt ngẫu nhiên trở lại trong thế giới thực mới có thể nhận tín hiệu, cho nên Tô Viễn ở trên xe vẫn luôn không biết có ai đang tìm mình. Hiện tại vừa mới trở lại thế giới thực, điện thoại lập tức có thể kết nối, bởi vì có thân thể của Sở Nhân Mỹ có thể ngăn cách thanh âm rất tốt. Tô Viễn cũng không lo lắng sẽ bị người trên xe hoặc lệ quỷ phát hiện, vì thế hắn yên tâm nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của nhân viên tổng đài Ngô. Thu Ngữ, anh Tô Viễn, thật tốt quá, rốt cục liên lạc với anh rồi. Đầu dây bên kia là thanh âm mềm mại dễ nghe của đối phương. Bình thường nếu nhân viên điều hành chủ động liên lạc với mình, chắc không có chuyện tốt. Cách Trương.